Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Người hẳn cắm sừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hải vậy mua một ít trong. Rồi, đây là lò ngói và đội bộ cùng với không xây xong xưởng dự bị. Tiền đương nhiên là cơ quan ra. Dây pháo mua xong, mọi người vậy vào 200 hàng xem còn có gì mua không có. Vào 200 hàng, Vạn Phong vòng vo một vòng thấy Loan Phượng đang vây ở văn hóa tổ trước díu dít không biết đang làm gì. Hắn đi tới quần áo mũ nón tổ chuẩn bị mua một mới nón bông từ. Năm mới mới khí tượng muốn bắt đầu lại từ đầu sao? Chọn tới chọn đi hắn chọn đỉnh đầu bình đình màu xanh da trời cái mũ. Thật ra thì hắn cũng không thích màu xanh da trời, nhưng đáng ghét hơn màu xanh lá cây. Hai chọn một cuối cùng vẫn là lựa chọn màu xanh da trời. Mới cái mũ còn không chờ đợi nóng hổi liền gặp 20 mét xa bên ngoài bán văn hóa đồ dùng địa phương phần. Phật bao vây một vòng người. Tựa hồ có người vẫn còn ở cãi nhau. Sau đó liền thấy Trần Văn Tâm từ trong đám người nặn ra một đường chạy chậm chạy tới. Không xong, Phượng tỷ bị kẻ cắp móc túi. Vạn Phong đang cầm cái mũ khoa tay múa chân. Nghe vậy còn ngẩn người một chút, bị móc bao, cái này người hời hợt phụ nữ liền bị móc túi như vậy. Sự việc cũng có thể phát sinh ở trên người nàng. Ta xem các người ở văn phòng phẩm đồ dùng nơi đó đợi. Các người ở nơi đó mua cái gì nha, mua truyện tranh nha. Mua truyện tranh, ai nha ta đi. Lúc này mua truyện tranh đây là cái gì đầu nha, không cần hỏi cái này nhất định là Loan Phượng và Trần Văn Tâm chủ ý. Cũng chỉ có cái này hai cái hàng có thể ra người như vậy ý. Vạn Phong đem cái mũ đi trên đầu đập một cái, lại xem. Vạn Phong đi tới đám người bên ngoài chen vào, Loan Phượng Giang Mẫn nhìn đúng dịp Linh vây chung chỗ đang mắt lớn chừng mắt nhỏ. Để cho Vạn Phong dở khóc dở cười là nào đó trong tay người đàn bà còn cầm một bản mở ra truyện tranh. Một cái tay khác vẫn còn ở lật đâu. Mới vừa rồi còn ở nơi này trong túi. Làm sao chỉ chớp mắt cũng chưa có. Thấy Loan Phượng mộng so diễn cảm tức cười dáng vẻ Vạn Phong. Không nhịn được ha ha cười lên. Ngươi còn cười. Ta tiền cũng thất lạc ngươi còn cười. Loan Phượng thấy Vạn Phong đang cười nổi tiếng. Bốn phía người xem náo nhiệt vậy cảm giác kỳ quái. Tiền cũng thất lạc cái này thiếu niên tại sao còn cười. Thất lạc bao nhiêu tiền, hơn 100. Khối đâu, người chung quanh thì càng không hiểu. Thất lạc hơn 100 đồng tiền tại sao còn có thể cười được hơn 100 đồng tiền cũng không phải. Là con số nhỏ, nói một chút ném tiền trước cũng có cái gì không bình thường. Ăn Tết thời kỳ, bán truyện tranh sạp này là người tương đối ít địa phương. Trừ một ít đứa bé bên ngoài cơ hồ không có đại nhân chiếu cố nơi này. Ăn Tết có mấy người tới mua đồ chơi này. Chính là bán tranh Tết địa phương người cũng so với cái này mà nhiều. Ta nhớ ra rồi, có hai người thanh niên từ chúng ta ở bên kia mua khăn quàng lúc liền theo chúng ta. Có thể xác. Định mua khăn quàng lúc liền bị nhìn chăm chú vào. Vạn Phong quét mắt một vòng chung quanh. Vây quanh có mấy chục số quần chúng bu quanh. Nói không chừng kẻ cắp lúc này thì trở nên thân quần chúng bu quanh ở xem náo nhiệt đây. Vạn Phong vẫy tay đem Dương Thất Lang kêu tới đây. Cúi đầu ở bên tai hắn nói mấy câu. Sau đó Dương Thất Lang liền vội vã đi ra ngoài. Nhìn đúng dịp Linh khẩn trương nhìn rời đi Dương Thất Lang lại nhìn Vạn Phong. Chớ khẩn trương, ta để cho hắn đi tìm hai người. Ở phía đối diện rạp chiếu phim. Mấy phút trở về, mấy phút sau Dương Thất Lang mang 4-5 người tiến vào. Cầm đầu là Lưu Hách, người huynh đệ ra phố tới tại sao không nói một tiếng. Vị này huynh đệ nói ngươi nơi này xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Ta vị hôn thê tiền bị móc, ngươi xem cái này muốn sống muốn chết, ai ở nơi này một mảnh làm mở mảnh ngươi cho tìm một chút. Lưu Hách lần đầu tiên thấy Loan Phượng, trong lòng buồn bực cái này nơi nào có một chút muốn sống muốn chết dáng vẻ. Đệ muội tốt, Loan Phượng tạo cái đỏ thẫm mặt, ở nơi này vứt, ngay cả Phương đều không di chuyển. Lưu Hách suy nghĩ một chút nói, huynh đệ, các người nên mua cái gì mua cái gì, một hồi chúng ta thì trở lại. Vạn Phong gật đầu một cái, Lưu Hách xoay người rời đi. Những thứ này móc túi gây án cũng có địa vực phân chia. Ví dụ như ngươi ở rạp chiếu phim, ta ngay tại cửa hàng, hắn ở trạm hành khách. Nghiêm chỉnh mà nói lại đi đường ngang ngõ tắt, khinh bỉ liên bên trong móc túi thuộc về là tầng dưới chót, ở kinh trong cửa cũng là tồn tại lót đáy. Những cái kia ở lăn lộn giang hồ nhóc lưu manh cũng xem thường bọn họ. Lưu Hách bọn họ dĩ nhiên biết hai cửa hàng bách hóa nơi này là chỗ nào tên trộm địa bàn. Vì vậy Vạn Phong tin tưởng Lưu Hách nhất định sẽ đem Loan Phượng tiền phải về tới. Các người nên mua cái gì còn mua cái gì, chuyện tranh liền đừng mua. Trước kia ta không phải có nhiều như vậy chuyện tranh sao? Không phải cũng xem xong chưa? Đây chính là mới, ta muốn mua Tiểu Linh Thông Dạo Chơi Tương Lai. Vừa nói vừa chỉ trong quầy một bản màu đen phong bì, một cái đứa nhỏ giơ cái mũ sách, ta xem ngươi giống như Tiểu Linh Thông, thật tốt, ngươi mua ngươi. Loan Phượng không có đi mua Tiểu Linh Thông, ngược lại chú ý tới Vạn Phong trên đầu cái mũ, mới mua cái mũ ai nha, ngươi làm sao mua một màu xanh, làm sao không mua màu xanh, cái này hai hàng phụ nữ muốn cho lão tử cắm sừng. Ta không thích cắm sừng, rào rào, người chung quanh cười rộ. Đừng xem cái đó niên đại rất nhiều người trên đầu cái mũ đều là màu xanh. Nhưng nón xanh hàm nghĩa mọi người vẫn là đều hiểu. Loan Phượng le lưỡi một cái xoay người đi mua Tiểu Linh Thông đi. Các người cười cái gì cười, xem các ngươi trên đầu cũng không là màu xanh. Cái này cũng mau thành màu xanh đồng ruộng. Người xem náo nhiệt cũng không bởi vì trên đầu mình đeo cái mũ là màu xanh cũng không cười, ngược lại cười dữ dội hơn. Bọn họ cảm thấy cái này hai người tuổi trẻ vô cùng có chọc cười. Hơn 10 phút sau, Lưu Hách mấy người áp giải một cái tuổi trẻ tới. Giang Mẫn trí nhớ vẫn là đáng khích lệ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người thanh niên kia. Chính là hắn đi theo chúng ta tới. Vạn Phong lấy là Lưu Hách đem tiền phải về tới liền xong chuyện, không nghĩ tới hắn lại đem người còn mang tới, cái này liền có chút xả đàn. Lưu Hách đem thanh niên kia một cái ném tới Vạn Phong trước mặt, vỗ mặt chính là một cái tát, dương ra mắt chó của ngươi thật tốt xem. Huynh đệ ta tức phụ bao ngươi cũng dám móc, có phải hay không đặc biệt không muốn lăn lộn? Thanh niên kia lỗ mũi còn có vết máu, hiển nhiên là đã bị sửa chữa qua. Khác một người thanh niên nhấc chân thì phải lại tới một cước, bị Vạn Phong giơ tay lên chặn lại. Người chung quanh thì ồn ào đòi muốn đưa đồn công an. Lưu ca, tính toán một chút, tiền phải về tới cũng được đi. Lập tức hết năm, để cho hắn ở nhà ăn Tết đi. Lưu Hách từ trong túi móc ra một cái tiền. Vạn Phong nhận lấy tiền từ bên trong đếm ra 3 tấm vé nhét vào Lưu Hách trong túi. Huynh đệ, ngươi làm gì vậy, ngươi đây không phải là ngưỡng ta mặt sao? Lưu Hách thì phải từ trong túi đi bên ngoài móc bị Vạn Phong đè xuống, mấy cái huynh đệ mua gói thuốc lá rút ra. Nhiều người như vậy đừng tìm ta lôi kéo kéo, ta sẽ nổi giận. Lưu Hách nghe cũng sẽ không lại lôi kéo. Vạn Phong xoay người nhìn cái đó run lẩy bẩy kẻ cáp. Ta nói vị này ca, xem người cái này mi thanh mục tú sao liền đi đạo này đâu. Nói cho ngươi, ta hận nhất chính là ba cái tay. Nếu không phải xem còn có mấy ngày liền hết năm, liền đem ngươi đưa vào đi ăn ổ đầu. Làm chút gì vậy, so làm cái này mạnh nha. Cút ngay sau này, tốt nhất đừng nữa để cho ta thấy được ngươi làm cái này. Tên ăn trộm kia hướng về phía Vạn Phong tạm được liền một cái lễ, cảm ơn đại ca, nói xong ảo não chạy đi. Tâm tình hài lòng bị tên trộm này quấy nhiễu một chút. Loan Phượng vậy mất đi dạo phố hứng thú, và Giang Mẫn nói tạm biệt thì phải đi trở về.